Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 29, Văn Mục Nguyệt. Có điều loại này đẳng cấp dược đỉnh xa xa không cách nào gây nên hai người hứng thú. Vì lẽ đó hai người tiếp tục hướng về trong cửa hàng đi đến. Theo hai người thâm nhập, bên trong dược đỉnh đẳng cấp càng thêm cao. Dần dần bắt đầu có một ít cấp 7 dược đỉnh xuất hiện. Đối với những thuốc này đỉnh, không cần điếm viên kia giới thiệu, Trần Hỏa chủ động cho Cổ Hà giới thiệu. Trong này dược đỉnh trên căn bản đều là dùng hắc băng thạch chế tác mà thành. Có điều hắc băng thạch phẩm chất không giống, chế ra dược đỉnh cũng bất đồng. Hắc băng thạch chia làm 4 đẳng cấp, cuối cùng cấp 1 chính là tạp chất rất nhiều. Chỉ có thể luyện chế cấp 6 trở xuống dược đỉnh. Cái cửa hàng này căn bản không có. Đẳng cấp thứ 3 hắc băng thạch có thể dùng đến chế tác cấp 6 dược đỉnh. Chúng ta vừa mới bắt đầu thấy, chính là dùng này nhất đẳng cấp chế tác. Tiên sinh là người rõ ràng. Tiệm chúng ta bên trong thấp nhất đều là sử dụng đệ tam đẳng cấp hắc băng thạch chế tác dược đỉnh. Vì lẽ đó tiệm chúng ta dược đỉnh ở toàn bộ Thánh Đan Thành cũng là khá là nổi danh. Thấy Trần Hòa hiểu được nhiều như vậy, đồng thời ngôn ngữ thấy thiên hướng bọn họ cửa hàng, nhân viên cửa hàng mau mau chen miệng nói. Trần Hòa nhìn nhân viên cửa hàng một chút, có điều không có đối với hắn cách làm dành cho bình luận. Tiếp tục nói, đẳng cấp thứ 2 hắc băng thạch đã cực kỳ tinh khiết. Muốn nung nấu nó, cho dù là hỏa thuộc tính đấu tông cường giả, cũng cần thời gian mấy tháng. Có thể sử dụng này nhất đẳng cấp chế tác dược đỉnh cũng thành công. Không có chỗ nào mà không phải là đại sư cấp bậc. Dù cho thất phẩm luyện dược sư cũng là khá là tôn kính. Mà đẳng cấp cao nhất hắc băng thạch này đã có thể tính được với đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Dù cho không phải tới chế tác dược đỉnh, nếu là bị một vị tu luyện thuộc tính hàn băng cường giả đấu tôn hấp thu, đấu khí đều sẽ trở nên càng thêm âm hàn. Nếu là dùng để chế dược đỉnh, nếu có thể đem dược đỉnh hết thảy vật liệu hòa làm một thể, dược đỉnh kia sẽ mang một tia linh tính, đẳng cấp xứng là bát phẩm. Nói qua có chỉ về bên trong dược đỉnh, nói trong này dược đỉnh đều là lấy đệ nhị đẳng cấp hắc băng thạch chế tác mà thành. Có thể được xưng là cấp 7 dược đỉnh, luyện chế thất phẩm đan dược thừa sức. Dù cho luyện chế bát phẩm đan dược, chỉ cần không vượt qua ngũ sắc đan lôi, cũng là có thể luyện chế. Ta ngày hôm nay mang ngươi tới nơi này, chính là mang ngươi tới gặp thức một hồi nơi này trấn điếm chi bảo. Một vị cấp 8 dược đỉnh. Cấp 8 dược đỉnh, Cổ Hà đều là kinh ngạc lên tiếng, không dám tin hỏi, ngoại trừ vạn thú đỉnh, hắn còn không có từng trải qua cái khác cấp 8 dược đỉnh. Mà ở nơi này nhưng có một vị, đúng, cấp 8 dược đỉnh, có điều lão bản của nơi này quá xấu, ta nhõng nhẽo đòi hỏi rất nhiều lần, thế nhưng chính là không hé miệng, Trần Hòa khẳng định gật gù. Có điều nhớ tới người ông chủ kia, có chút nghiến răng, khanh khách, Trần Hòa, ở sau lưng tiếng người nói xấu nhưng là không đúng nha. Một vệt ánh sáng là nghe được, liền khiến người ta cảm thấy yêu khí giạt rào thanh âm của ở trong cửa hàng vang lên. Trần Hòa biến sắc mặt, nhìn về phía cửa hàng nơi sâu xa, chỉ thấy một đạo uyển chuyển bóng người, tự bên trong chậm rãi đi tới, dáng người chập chờn như kém liễu, cầm trên tay cây quạt nhỏ, khinh che non nửa liền gò má, nhưng này từ trong mắt để lộ ra yêu trị nụ cười, nhưng là không giảm mảy may. Văn Mục Nguyệt nói được lắm như nghe trộm người nói chuyện liền rất quang vinh tựa như. Thấy nữ tử đi ra, Trần Hòa không chút khách khí đổi trở lại, đây là người bạn mới. Không giới thiệu ta biết, nữ tử không có tiếp Trần Hòa, chuyển hướng Cổ Hà, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Cổ Hà, mới vừa gia nhập đan tháp bát phẩm luyện dược sư, Trần Hòa có chút không muốn, nhưng vẫn là đem Cổ Hà giới thiệu cho Văn Mục Nguyệt. Tiếp theo, đối với dòng sông Cổ, Văn Mục Nguyệt, đàn tháp ngũ đại gia tộc một trong, chủ nhà họ Tào em vợ, dĩ nhiên là Cổ Hà tiên sinh ngay mặt, tiểu nữ tử hữu lễ. Văn Mục Nguyệt nghe được Trần Hỏa giới thiệu, tuy rằng bất mãn cuối cùng xưng hô, nhưng đối với Cổ Hà, nhưng khá là tôn kính. Không dám, đàn tháp ngũ đại gia tộc, dù cho ta vừa tới Trung Châu, cũng có nghe thấy. Cổ Hà ánh mắt nhất động, trong miệng khách khí nói, không nghĩ tới ở đây lại gặp phải Tào Dĩnh gì. Trước mắt cô gái này khí chất, Tào Dĩnh nên chịu nàng ảnh hưởng rất lớn đi. Người đã đối với Cổ huynh tôn kính như vậy, vậy còn không như đem vị này cấp 8 dược đỉnh bán cho Cổ huynh. Tin tưởng hắn sẽ càng cao hứng hơn. Trần Hỏa đối với Cổ Hà liếc mắt ra hiệu, lập tức đổi chen nói. Thấy Trần Hỏa ánh mắt, Cổ Hà khẽ vuốt cằm, tùy tiện nói, Văn tiểu thư, ta đối với vị này dược đỉnh cảm thấy rất hứng thú. Không biết có thể hay không để ta kiến thức một phen. Mặc dù biết cấp 8 dược đỉnh khẳng định vô cùng tốt, thế nhưng không có xem liền đưa ra mua nhu cầu, luôn cảm thấy có chút giả tạo, vì lẽ đó Cổ Hà vẫn là quyết định trước tiên nhìn một chút. Văn Mục Nguyệt thấy Cổ Hà không có theo Trần Hỏa đồng thời ồn ào, trong lòng thực thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Cổ Hà thật sự mở miệng, lại từ chối một vị bát phẩm luyện dược sư thực sự làm người run sợ. Đáng tiếc vị này cấp 8 dược đỉnh cũng không phải thuộc về của nàng, mà là từ thật ra xin lỗi đến giữ thể diện. Cổ Hà tiên sinh, đương nhiên có thể, xin mời. Dược đỉnh ở tận cùng bên trong, nói qua mang theo hai người đi vào bên trong đi. Văn Mục Nguyệt mặc trên người y vật khá là căng mịn, đưa nàng này từ lâu chín vóc người phác họa cực kỳ mê người. Đặc biệt là tại tiền phương dẫn đường, thân hình như rắn nước hơi vặn vẹo, khiến người ta nhìn ra một luồng tà hỏa bốc thẳng lên. Cổ Hà ánh mắt hơi trách đi, để tránh khỏi khiến chính mình xấu mặt, đối với một bên đồng dạng rời ánh mắt Trần Hỏa nhỏ giọng hỏi, cửa hàng này là Tào gia? Không phải, cửa hàng này là Văn Mục Nguyệt tài sản sự nghiệp của chính mình. Bọn họ Văn gia bản thân cũng thuộc về một trọng đại gia tộc. Trong tộc hiện nay có thất phẩm luyện dược sư, mà người kia vẫn là đệ đệ của nàng. Hơn nữa nàng mặc dù không có chế thuốc thiên phú, nhưng tu luyện thiên phú rất tốt, hiện nay đã là đấu tông đỉnh cao, vì lẽ đó mới vừa có năng lực ở đây mở ra cái cửa hàng. Có Văn gia cùng Tào gia che chở, hơn nữa cấp 8 dược đỉnh tên tuổi, chuyện làm ăn cực kỳ tốt. Trần Hỏa ở Cổ Hà bên tai thấp giọng giới thiệu, nghe người vừa nói như thế, vậy này cửa hàng dược đỉnh cũng rất có thể không thuộc về Văn Mục Nguyệt bản thân, thậm chí không thuộc về Văn gia. Cổ Hà khẽ gật đầu, suy đoán nói, ta cũng nghĩ như vậy quá, có điều lại có quan hệ gì? Nếu đặt tại nơi này, nhất định phải hỏi một chút có bán hay không. Nếu như có thể được vị này cấp 8 dược đỉnh, dù cho tiêu hao hết gia sản của ta, cũng phải thử một lần. Trần Hỏa trong mắt hơi mang theo hưng phấn, nói rằng, dược đỉnh làm luyện dược sư trung thực đồng bọn, một vị tốt dược đỉnh, không chỉ có thể rút ngắn chế thuốc thời gian hao phí, còn có thể nâng lên tỷ lệ thành công. Từ đó có thể biết, khi biết được có một tôn cấp 8 dược đỉnh thời gian, đối với chi tình luyện dược sư tới nói, là bao nhiêu mê hoặc, vì lẽ đó dù cho biết cơ hội xa vời, bọn họ cũng thường thường lại đây trong cửa hàng hỏi một chút. Lâu dần, liền đối với Văn Mục Nguyệt cái này thường thường cự tuyệt người khó có thể bay lên hào cảm. Ở hai người nói chuyện khe hở, cửa hàng tận cùng bên trong đã đến. Ở nơi đó, một vị cả người đen kịt dược đỉnh đang lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Theo ba người tiếp cận, một luồng băng hàn khí tức đột nhiên xuất hiện tại ba người nhận biết bên trong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,